Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 659, vũ khí hạt nhân kho. Lý Cầu Tiên tâm tình bình tĩnh, ở trong mắt thường nhân cái kia có thể xưng thần linh hành động vĩ đại có thể hắn thấy. Nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì ba lan, một phương diện hắn hiểu được. Thế giới này cũng không phải là thế giới chân chính, bất quá từ khư giới kỳ vật tạo nên mà thành. Một phương diện khác, đã từng hắn cũng tu luyện đến thần vương giai đoạn, so với hắn giờ phút này nắm giữ lực lượng càng mạnh. Tại thấy được rộng lớn hơn thiên địa sau tự nhiên sẽ không vì như thế một chút nhỏ năng lực mà ngạc nhiên, hắn đem triệu qua khả năng tồn tại 6 cái địa điểm hết thảy hủy diệt. Thuận tiện phá hủy cái này quân phiệt hơn phân nửa quân chính quy. Sau đó, trở về trong nước, ra ngoài đối với bao phủ ở đây phiến trong quốc gia trí cao pháp tắc kiêng kỵ. Lý Cầu Tiên tại cho thấy đầy đủ năng lực trấn nhiếp tất cả nhỏ vụn chi đồ về sau. Dùng hành tẩu phương thức quay trở về quốc gia. Bất quá hắn có thể chậm ung dung trở về trong nước. Nhưng trong nước đám người cũng không dám có nửa phần lãnh đạm. Nhất là chuyên môn phụ trách xử lý đặc thù thời gian tứ tượng hội đồng bảo an. Càng là từ Huyền Vũ bộ bộ trưởng dẫn đầu. Dẫn một đám trọng yếu nhân viên tự mình tại vị ở biên cảnh một cái trấn nhỏ nghênh đón. Đợi đến Lý Cầu Tiên đi vào tiểu trấn lúc, Thích Đông Sơn ngay lập tức tiến lên mỉm cười chào hỏi. Lý môn chủ, ta là tứ tượng hội đồng bảo an Huyền Vũ bộ Thích Đông Sơn. Đối với Lý môn chủ ta thế nhưng là kính ngưỡng đã lâu. Giờ này ngày này ở đây rốt cục có thể nhìn thấy Lý môn chủ chân nhân. Lý Cầu Tiên đối với tứ tượng hội đồng bảo an tự nhiên có hiểu biết. Những trong năm này bọn hắn giữa lẫn nhau không ít đánh liên hệ. Đối với Thích Đông Sơn tư liệu cũng là hiểu rõ tại tâm. Thích bộ trưởng, Lý Cầu Tiên đối với hắn nhẹ gật đầu. Lý môn chủ, khi biết Lý môn chủ ở nước ngoài đại triển nước ta thần uy lúc, chúng ta phía trên mấy vị người lãnh đạo đều muốn gặp ngài. Không biết Lý môn chủ có thể có thời gian. Đương nhiên, Lý Cầu Tiên nói, hắn cùng vẫn lạc Tây Tư Chí Tôn, Nom Chí Tôn, Thiên Trục Chí Tôn, Xích Hy Chí Tôn khác biệt. Hắn lớn nhất một cái đặc điểm chính là hết sức rõ ràng tự mình muốn làm gì. Phải làm như thế nào? Không giống mấy vị Chí Tôn một loại cho đến nay. Đều đang tìm tòi đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể thoát đi thế giới này. Mà hợp tác với quốc gia, mượn dùng quốc gia bản thân đầu kia, không thể chiến thắng, chí cao pháp tắc. Chính là hắn để mà đối phó mặt khác mấy vị trí tôn phương pháp một trong. Chúng ta đã giúp Lý môn chủ sắp xếp xong xuôi chuyên cơ. Lý môn chủ mời, Thích Đông Sơn nhìn thấy Lý Cầu Tiên tốt như vậy nói chuyện. Cũng là rất nhanh đoán được Lý Cầu Tiên ý nghĩ, lập tức vẫy tay một dẫn, rất mau dẫn lấy Lý Cầu Tiên hướng một bên cách đó không xa căn cứ không quân bay đi. Nơi đó, đã có một khung chuyên cơ tại loại kia đợi, lên máy bay, tại hai khung máy bay chiến đấu hộ giá hộ tống dưới. Lý Cầu Tiên thẳng hướng trong nước phạm vi thủ đô bên ngoài Thừa Đức thành phố bay đi. Hơn 3.000 cây số khoảng cách tại sau mấy tiếng bị vượt qua. Đợi đến Lý Cầu Tiên từ trên máy bay đi tới lúc, toàn bộ căn cứ quân sự cơ hồ bị toàn bộ giới nghiêm. Trừ một cái đội xe cùng thần sắc nghiêm nghị mấy tên lính võ trang đầy đủ bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì một cái người không có phận sự. Mà khi Lý Cầu Tiên ngồi lên xe, hướng ngẩng vào ngoại ô thành phố một chỗ sơn trang lúc, trên đường cũng là bị triệt để thanh không, trừ bọn hắn cái này một cái đội xe bên ngoài, hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì cái khác cỗ xe. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút cảnh sát giao thông để bảo toàn giao thông trật tự. Đối với cả con đường tiến hành phong tỏa, loại này coi trọng trình độ, sánh vai một nước nguyên thủ tạo tìm hiểu chỉ có hơn chứ không kém. Rất nhanh, cỗ xe đi tới một chỗ tên là Lục Nguyên, nghỉ phép sơn trang. Tuy là nghỉ phép sơn trang, nhưng nơi đây cũng không mở ra cho người ngoài. Không chỉ có lấy hàng rào sắt vây quanh, còn có thể nhìn thấy rất nhiều trạm canh gác cương vị. Khi đi ngang qua một đầu nhỏ nói lúc hắn còn có thể nhìn tới trên núi một chỗ phòng không đạn đạo. Bệ phóng, người không biết chuyện thậm chí sẽ đem xem như một tòa căn cứ quân sự. Cửa sơn trang, một vị nhìn qua trên dưới 50 nam tử trung niên tại Bạch Hổ Bộ Bộ trưởng Lữ Trung Bình. Cùng người liên can viên cùng đi nghênh đón Lý Cầu Tiên đến. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên về sau, nam tử trung niên tiến lên, mỉm cười cùng hắn nắm tay. Lý môn chủ, ta là Khúc Phong, cửu ngưỡng đại danh. Lý Cầu Tiên nhìn xem cái này tự xưng Khúc Phong nam tử trung niên. Nam tử trung niên này trên TV lộ diện lần số không nhiều. Nhưng theo Ngụy Thanh giới thiệu, hắn đại khái hiểu thân phận của hắn. Số 1 thủ trưởng thư ký. Cứ việc không phải bên ngoài vị kia văn phòng chủ nhiệm. Đồng thời chưa phủ lên cái gì kinh người chức vụ. Nhưng hắn phân lượng không chút nào tại vị kia bày ở ngoài sáng chủ nhiệm phía dưới. Mà hắn cũng là đại biểu cho số 1 thủ trưởng thái độ mà tới. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Vương không gặp vương. Trên phiến đại điện này có chí cao pháp tắc bao phủ tình huống dưới. Dù là có được chân tiên chiến lược tình huống dưới, Lý Cầu Tiên vẫn không muốn cùng vị kia gặp mặt. Để tránh không cẩn thận xúc động chí cao lực lượng pháp tắc. Lập tức hắn theo Khúc Phong một đường tới đến trong phòng họp. Ta minh bạch chư vị ý tứ. Chư vị có thể yên tâm. Chúng ta là bạn không phải địch. Lý Cầu Tiên tỏa hạ sau trực tiếp tiến vào chủ đề. Khúc Phong trên mặt lộ ra một tia như mộc xuân phong tiếu dung. Điểm này chúng ta tự nhiên tin được Lý môn chủ. Trong mấy chục năm, chúng ta song phương một mực tiến hành mật thiết hữu hảo hợp tác. Đối với cho các ngươi thần võ môn lập trường, trong chúng ta bất luận một vị nào không có một cái trong lòng còn có hoài nghi. Chỉ là, chúng ta rất muốn biết, Lý môn chủ hôm nay chuyện làm, sinh mạng cá thể xác thực có thể thông qua tu luyện đạt tới loại cảnh giới này. Đồng thời, ta trình độ này còn không phải trên việc tu luyện cực hạn. Lý Cầu Tiên không có nửa điểm nghĩ phải ẩn giấu ý tứ, mà lại, những trong năm này chư vị trải qua điều tra, hẳn là tra ra không ít tư liệu a. Thế giới luân hồi, tái tạo, tinh không, lục đại thánh điện, 13 động thiên, hắc ngục liên minh, mê thất nơi, các người nghi ngờ tất cả mọi thứ, ta đều có thể từng cái giải đáp. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên thế mà trực tiếp ném ra tất cả hạch tâm tin. Tức, Khúc Phong khẽ run lên, mà một bên Lữ Trung Bình cũng là nhịn không được hít vào một hơi. Bọn hắn nguyên vốn còn muốn từ bên cạnh cân nhắc, chậm rãi thăm dò, không nghĩ tới, Lý Cầu Tiên vậy mà như thế trực tiếp. Khúc Phong hít sâu một hơi, một hồi lâu mới nói, Lý môn chủ để ý ta đem tiếp xuống chúng ta đối thoại ghi lại tới sao? Đương nhiên có thể. Ta lựa chọn đối với các ngươi biểu hiện ra thực lực của ta. Tự nhiên là đại biểu cho ta hợp tác thái độ. Lý Cầu Tiên nói, đa tạ Lý môn chủ. Khúc Phong nói, ra hiệu một chút ánh mắt. Bên cạnh có người thao tác lên cái gì dụng cụ đến. Mà lúc này đây hắn cũng là một lần nữa đưa mắt nhìn sang Lý Cầu Tiên. Như vậy, có thể hay không mời Lý môn chủ cho chúng ta giải thích một chút những này danh từ a? Liền từ thế giới luân hồi bắt đầu. Thế giới luân hồi ta không cách nào giải thích cho ngươi quá nhiều. Ngươi chỉ cần biết đây chỉ là nhằm vào các ngươi thế giới sắp hủy diệt trước một loại bảo hộ cơ chế. Là đủ, thế giới của chúng ta sắp hủy diệt. Khúc Phong nao nao, không tệ, Lý Cầu Tiên khẽ gật đầu. Về phần lục đại thánh điện, 13 động thiên, hắc ngục liên minh, những này đều thuộc về tinh ngoại thế lực. Nói xong, hắn cười cười, các ngươi, thậm chí trong vũ trụ tất cả ở vào giai đoạn này văn minh đều sẽ bắt đầu thăm dò vũ trụ mênh mông. bên trong phải chăng còn có cái khác sinh mệnh tồn tại? Ta có thể minh bạch nói cho các ngươi biết, có, ta, thậm chí cả đối thủ của chúng ta, đều đến từ này khỏa tinh thần bên ngoài. Tinh ngoại thế lực, người ngoài hành tinh, thế mà, Khúc Phong, Thích Đông Sơn, Lữ Trung Bình bọn người nhịn không được phát ra đè nén kinh hô. Từng cái trên mặt tràn đầy rung động, cái vũ trụ này xa so với các ngươi trong tưởng tượng lớn rất nhiều. Liền lấy các ngươi quan trắc được hệ ngân hà cái này nhất tinh hệ bên trong. Ủng có sinh mệnh dấu vết tinh cầu liền vượt qua 100 ức. Về phần chân chính sinh mạng tinh, cũng sẽ không thấp hơn 10 triệu. À, ta nói tới sinh mệnh tinh cầu là chỉ phía trên kia ở lại sinh mệnh có trí tuệ cá thể chí ít tại 100 triệu trở lên, 1.000 ức khỏa sinh mạng tinh. Khúc Phong nghe được đại não có chút choáng váng, mặc dù bọn hắn đã sớm hiểu qua vũ trụ mênh mông bên trong không có khả năng chỉ có nhân loại một loại văn minh, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một cái hệ ngân hà bên trong sinh mạng tinh thần, thế mà đều có nhiều như thế. Chúng ta tới đến viên này tinh thần, chỉ là bởi vì tại các ngươi trên ngôi sao này có một kiện bảo vật. Một kiện nói với chúng ta tới có chút bảo vật chân quý. Đợi một chút, chúng ta, một bên Thích Đông Sơn nghe được Lý Cầu Tiên lời nói. Vội vàng nói, Lý môn chủ ngươi nói chúng ta, khó nói chúng ta trên ngôi sao này đến từ ngoài hành tinh cầu người. Hoặc là nói sinh mạng thể, rất nhiều, đảo cũng không nhiều, 200-300 số lượng mà thôi, nguyên bản liên hợp ta cùng một chỗ. Hết thảy chia làm 6 phương trận doanh, chẳng qua trước mắt trong đó một phương trận doanh đã bị ta hủy diệt. 200-300, trong đó một phương bị Lý Môn chủ tiêu diệt. Thích Đông Sơn bọn người liếc nhau một cái, đều là đem việc này ghi ở trong lòng. Về phần có tin tưởng hay không, cái kia được nhân sĩ chuyên nghiệp phán đoán. Trước mắt tính cả ta ở bên trong, hết thảy có 4 phe thế lực tại tranh đoạt món bảo vật này. Xin hỏi Lý Môn chủ, các ngươi những này bắt nguồn từ ngoài hành tinh sinh mạng đặc thù cùng nhân loại chúng ta so sánh, có cái gì khác biệt a? Lại hoặc là chúng ta muốn dùng phương thức gì mới có thể đánh giá ra bọn hắn thuộc về tinh bên ngoài sinh mạng? Lữ Trung Bình hỏi nói, không có cách nào. Bọn hắn trừ ý thức tư duy bên ngoài, cùng sinh trưởng ở địa phương địa cầu sinh mạng thể không có gì khác nhau. Ngươi có thể đem bọn hắn xem như một chút đoạt xá người. Không có bất kỳ cái gì sinh mạng đoạt xá người. Lý Cầu Tiên nói, ngữ khí một trận, đoạt xá cái từ ngữ này các ngươi hẳn là có thể hiểu được a. Đây là tự nhiên, Lữ Trung Bình ngượng ngùng nói. Mà lúc này đây Thích Đông Sơn lại hỏi, Lý Môn chủ, ngươi nói món kia bảo vật, không biết đến tột cùng là cái gì, có thể cáo chi chúng ta, đến lúc đó chúng ta cũng có thể giúp các ngươi tìm kiếm. Món kia bảo vật, các ngươi lý giải không được, nó thuộc về một cái khác chiều không gian, Lý Cầu Tiên nói, một cái khác chiều không gian, nếu như là chiều không gian. Địa cầu chúng ta văn minh nhà khoa học cũng có chỗ đọc lướt qua. Một bên Lữ Trung Bình hiển nhiên cũng ý thức được cái gì. Đi theo truy vấn, nếu như bọn hắn có thể tìm tới món bảo vật này. Tại đối phó những này tinh bên ngoài sinh mạng lúc, không thể nghi ngờ là muốn chiếm cứ lấy rất nhiều chủ động. Ta nói qua, các ngươi lý giải không được. Thật giống như ngươi có thể bắt lấy đối phương trong đầu một sợi tư duy a. Cái này, Lữ Trung Bình há hốc mồm, không hề tiếp tục nói. Lý Môn chủ nói cho chúng ta biết những này, hẳn là cũng không phải là không ràng buộc a. Khúc Phong đột nhiên nói, Lý Cầu Tiên nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, ta lúc trước nói qua, trước mắt 6 thế lực lớn bên trong trừ bỏ bị ta tiêu diệt thế lực bên ngoài. Vẫn còn tồn tại 5 phe thế lực, mà cái này 5 phe thế lực bên trong còn có một phương chưa từng đến. Cùng chúng ta khác biệt, thứ 6 phe thế lực một khi giáng lâm viên này tinh thần. mang tới, chỉ có hủy diệt, bọn chúng sẽ đem các ngươi văn minh triệt để hủy đi. Thứ sáu phe thế lực sẽ hủy diệt chúng ta văn minh. Khúc Phong sắc mặt lập tức trở nên trang nghiêm lên. Không sai, cái kia một phương thế lực nói với chúng ta tới, đều được xưng tụng địch nhân. Bởi vậy, ta dự định hợp tác với các ngươi. Nếu như các ngươi nguyện ý phối hợp ta, khu trục trước mắt cùng ta là địch tam phương người cạnh tranh, ta liền giúp đỡ bọn ngươi vượt qua thứ sáu phe thế lực đến sau hủy diệt nguy cơ. Khu trục Lý Môn chủ người cạnh tranh. Làm sao khu trục? Rất đơn giản, Lý Cầu Tiên mỉm cười. Mượn các người vũ khí hạt nhân kho dùng một lát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.